Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, học để mà dùng. Hoàng Siêu hoàn toàn dựa theo một cái bẫy tra phản phái làm việc. Quả nhiên phù hợp cái này thế giới số mệnh chi đạo. Nhiếp Phong tiên thiên chớ chú vì vậy tạm thời ẩn núp. Không hề công kích Hoàng Siêu bản nhân vị cách, cái này chớ chú vào lúc này suy yếu nhất, là nghiên cứu nó cơ hội tốt nhất. Hoàng Siêu đối với Hùng Bá chắp tay, Hùng Bang chủ xin lỗi, ta vừa rồi lúc giao thủ có chút lĩnh ngộ, ta phải tìm một địa phương bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Tạm thời không bồi các ngươi thầy trò Thái Gia Gia, chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Ở Hùng Bá muốn ăn thịt người nhan sắc bên trong, Hoàng Siêu phiêu nhiên đi xa, trong thời gian ngắn liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong, lúc này không chạy chờ đến khi nào, bọn họ vội vàng trốn chui xa. Hùng Bá lúc này lại muốn rất nhiều, hắn cảm thấy Hoàng Siêu làm như thế, có thể là muốn cho hắn cùng Phong Vân lưỡng bại câu thương. Mà hắn cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, tại chính mình không có tu dưỡng khỏi hẳn, Hùng Bá sẽ không lại lấy chồng động thủ, bởi vì Hùng Bá cũng bắt đầu thả thủy, Phong Vân hai người thuận lợi đào tàu, bọn họ sau đó gặp phải Thiên Kiếm Vô Danh, bị hắn nhân cách mị lực cảm hóa, đều lại Vô Danh vi sư. Đây là nói sau, Hoàng Siêu ly khai chiến trường. Một cái thuấn di trở lại Lăng Vân Quật. Lăng Vũ Hàm lúc này đang từ trong động đi ra. Nàng nhìn thấy Hoàng Siêu có chút kinh ngạc. Ngươi tại sao trở lại? Ân, khí tức của ngươi chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu ta cũng không gạt Lăng Vũ Hàm. Ta bị cái này thế giới mạnh nhất chớ chú dây dưa. Vừa rồi ta khi dễ Phong Vân một cái. Ban đầu thời điểm giao thủ có ý định lưu tình, để Nhiếp Phong cảm thấy ta không kém hắn. Kết quả hiện tại mạng của ta cách bị nguyền rủa uy hiếp. Ở nơi này thế giới, ta ẩn tàng thuộc tính đều sẽ bị giảm nhỏ. Bất quá chớ chú triền thân, cũng cho ta có thể hảo hảo lĩnh hội hắn. Miễn là ta kiên trì đầy đủ lâu, nói không chừng có thể nắm giữ loại thần thông này. Lăng Vũ Hàm ở Lăng Vân Quật kết thúc tu luyện. Hai người bay thẳng hướng Đại Mạc, Hoàng Siêu bắt đầu quét hình đại địa, tìm kiếm thần bí di chỉ, rất nhanh khai quật ra khỏi một bộ Phong Vân thế giới một bộ bật auto công pháp dấu bé vô cầu dịch quyết. Dấu lớn, bổn chương tiết thủ phát yêu có tiếng mạc tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, có người nói công pháp này ban đầu là làm kiếm pháp. Sau lại vẽ manga lười cho bộ Kinh Vân thiết kế mới võ công. Thẳng thắn không ngừng thổi này môn thần công. Cuối cùng biến thành một loại thiên địa đại đạo. Miễn là hiểu là có thể để chiến lực bảo tăng. Tăng cường chính mình tất cả võ công. Kim Dung thế giới dấu bé càn khôn đại Nazi dấu lớn cũng là không ngừng tăng thêm thiết định. Cuối cùng công pháp này hầu như có thể thực hiện tất cả hiệu quả. Mở rộng tiềm lực, học được tất cả võ công, khống chế những người khác lực đạo, xoay ngược lại người khác nội lực cùng thực thể thương tổn. Dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn bởi vì Phong Vân thế giới thiên địa linh khí nồng hậu. Còn bao gồm lợi dụng thiên địa nguyên khí đại đạo, có thể thuận ứng thiên địa lực lượng, đem chính mình võ công uy lực phóng đại đến đáng sợ tình trạng. Bọn họ lấy được dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn, cũng không ở vắng lặng Đại Mạc ở lâu, trực tiếp phản hồi Trung Nguyên một tòa non xanh nước biếc Yamanaka, xây nhà mà ở. Bọn họ muốn ẩn cư tu luyện, vậy thực sự sẽ không cùng phàm nhân phát sinh vãng lai. Bởi vì Hoàng Siêu tu đạo sau đó đã sớm làm xong rồi ích cốc, hiện tại cũng truyền cho Lăng Vũ Hàm. Thực hiện ích cốp, người liền thực hiện siêu thoát bước đầu tiên. Hắn có thể tương đối dài thời gian thoát ly người bình thường xã hội. Hoàng Siêu chữ vật không gian bên trong còn có các loại vật tư. bọn họ căn bản không cần xuất sơn. Từng trải một phen khổ tu, Hoàng Siêu rốt cuộc đem dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn luyện thành. Huyền nhi hữu huyền, chúng diệu chi môn, Hoàng Siêu lĩnh ngộ sau đó, thấu hiểu rất rõ niệm tụng một câu đạo đức kinh. Dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn cho hắn võ công hệ thống mang đến tăng lên cực lớn. Hoàng Siêu thu hoạch lớn nhất chính là cùng loại võ công loại này huyền nhi hữu huyền hiệu quả. Bọn họ không phải nào đó cụ thể chiêu thức hoặc chân khí lộ tuyến, mà là một loại huyền ảo lý niệm. Mỗi lần nắm giữ lý giải một loại lý niệm thì có thể làm cho chính mình thu được lớn hơn lực lượng. Võ công uy lực khả năng đến từ tự thân hoặc thiên địa. Lăng Vũ Hàm đồng dạng thu hoạch cực đại, dấu bé vô cầu dịch quyết dấu lớn trọng điểm với phòng thủ. Vô cầu không muốn, thuận theo tự nhiên, có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Lăng Vũ Hàm lĩnh ngộ sau đó, tự thân linh giác tăng lên rất nhiều. Môn võ học này sợ là câu đối hệ pháp thuật cũng có xúc tiến. Hoàng Siêu cao hứng nói, ta luyện môn công phu này, áp chế Nhiếp Phong đối ta chớ chú. Ta ở thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể tránh né thuộc tính của mình cắt giảm. Cái này chớ chú ta đã mò lấy không ít manh mối. A hát, hiện tại Nhiếp Phong bọn họ đang cùng Vô Danh học tập. Hùng Bá lần nữa dẫn người bao vây bọn họ, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. Lúc này Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Sau đó làm bộ dùng khinh công chạy tới. Hùng Bang chủ, ta tới giúp ngươi một tay. Hoàng Siêu thành khẩn nói rằng. Hùng Bá căm tức Hoàng Siêu, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt của ta. U Nhược, đến bên cạnh ta đến. Hắn bên ngoài giúp ta. Kỳ thực trợ giúp Phong Vân. Hắn là tên phản đồ. Hắn không có không biết xấu hổ nói mình bị Hoàng Siêu đả thương. Như thế sĩ diện hành vi để Hoàng Siêu thầm khen. Hùng Bang chủ, ta thật là tới giúp ngươi. Hoàng Siêu cũng không để ý Hùng Bá có tin hay không. Quay đầu không để ý tới hắn. Hắn nhìn về phía Phong Vân bên người cả người trường bào màu lam trung niên nam nhân. Hắn cần phải là võ lâm thần thoại Vô Danh. Hắn một thân mênh mông kiếm ý, phảng phất là trong thiên địa duy nhất một thanh kiếm sắc. Để Hoàng Siêu trong cơ thể kiếm ý đều có chủng trệ sáp. Như vậy tinh thâm kiếm đạo tu vì, càng là hô ứng thiên giữa kiếm ý. Quả nhiên xứng đáng, thiên kiếm, tên. Hoàng Siêu thầm nghĩ trong lòng, Vô Danh ở kiếm ý cái này phương diện lĩnh ngộ, sợ rằng không thua chi ta. Vô Danh cảm thấy trong lòng hơi lạnh, đối diện Hoàng Siêu để hắn sinh ra cực đại kiêng kỵ. Loại nguy hiểm này địch nhân, hắn đã thật lâu không có gặp. Bộ Kinh Vân trước hết khiêu chiến, hắn đối với Hoàng Siêu võ lực của nhận thức là lần trước Hoàng Siêu ở hai người trước biểu hiện. Trình độ, hiện tại hắn khổ tu kiếm pháp, thực lực đại tiến, liền muốn lấy lại danh dự. Hoàng Siêu, lần trước trọng thương thù, chúng ta muốn hảo hảo tính một lần, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tuy là Nhiếp Phong phân tích Hoàng Siêu có thể khiến bọn họ bên này, nhưng Bộ Kinh Vân cái gì tính khí, bị Hoàng Siêu đánh, xem Hoàng Siêu khó chịu, đương nhiên sẽ đối Hoàng Siêu xuất thủ. Hoàng Siêu cũng cảm thấy Bộ Kinh Vân tiến bộ, trong lòng tán thưởng. Bộ Kinh Vân lúc này thực lực không kịp ta, nhưng là hắn phần này chiến ý không thua chi ta. Bộ Kinh Vân nhướng mày, Hoàng Siêu ánh mắt để hắn cảm thấy một chút không khỏe. Hắn rút trường kiếm ra, một kiếm hướng Hoàng Siêu đâm tới. Hoàng Siêu sử dụng chính mình tân học vô cầu dịch quyết, hóa dụng thập cường võ đạo bên trong võ công, hung hăng áp chế Bộ Kinh Vân. Hai người chiến đấu dư ba phá hủy mặt đất cùng phụ cận cây cỏ. Phong Vân thế giới mỗi lần chiến đấu đều sẽ phá hư chung quanh môi trường tự nhiên. Bởi vì võ công câu thông thiên địa linh khí, để võ giả lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Hoàng Siêu chỉ một cái đâm xuyên Bộ Kinh Vân bả vai. kinh khí phá hư hắn tinh diệu, bộ kinh vân thổ huyết bay ngược và sụp một cái đống phòng ở. Đây nếu là đặt ở trung võ đê võ thế giới, người kia nhất định phải gãy xương, nhưng là bộ kinh vân va sụp phòng ở không có bao nhiêu tổn thương. Hắn không bò dậy nổi hoàn toàn là bởi vì Hoàng Siêu nội công thương tổn. Dừng tay, Hoàng Siêu làm bộ muốn theo đuổi đánh. Nhiếp Phong lập tức xông lên ngăn cản. Hoàng Siêu liếc hắn một cái, vắt hết óc nghĩ ra một câu khích lệ lời của hắn. Nhiếp Phong thân pháp tiêu sái phiêu giật, không thua chi ta. Nhiếp Phong trong lòng hơi trầm xuống. PBTXT 7 xu gạch nối dấu lớn. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.